đầu bạc răng long, lợi dụng đến chết còn không sai biệt lắm. Ngươi không tranh quyền đoạt lợi, ta tới nơi này làm cái gì? Hồ Tâm Nguyệt trong bụng thầm phỉ báng không người biết được. Giờ này khắc này chỉ có khẽ dạ, nguồn, hai người đi tới trong phòng. Lễ quan cao giọng nói, nhất bái thiên địa, tiểu thường, ngươi thế nào rồi, tiểu thường, đúng lúc này, một tiếng hô hoán ruột gan đứt từng khúc ở bên ngoài phòng vang lên. Trong thanh âm này tràn ngập bi thương, không thể tin được, các loại tâm tình, khiến người ta nghe mà rơi lệ, nghe mà thương tâm, cùng với tiếng hô hoán này, một hán tử thân hình cao lớn, vẻ mặt chân chất xông vào trong sảnh. Hán tử mặc bộ ý thô sơ, chân đi giày cỏ, lộ ra mấy đầu ngón chân. Hắn thẳng tắp nhìn Hồ Tâm Nguyệt, giữa mi vĩ mang theo một cổ yêu thương. Nếu không phải hình tượng hơi kém một chút, bằng vào biểu tình này đã đủ để đảm đương nam diễn viên phụ trong kịch Thanh Xuân Thần Tượng. Đồng thời càng có cơ hội lật đổ nam diễn viên chính như Tam Hoàng Tử. Nhưng hình tượng lúc này lại chỉ thích hợp làm nam diễn viên chính trong văn học quê hương. Tất cả mọi người bị cổ yêu thương này trấn trụ, không kịp làm ra phản ứng. Chỉ có Tam Hoàng Tử như là từ trong mộng đẹp giật mình tỉnh giấc. Giận dữ nói, còn không bắt hắn kéo xuống cho ta. Đám thị vệ lúc này mới giật mình phản ứng lại, như lang tựa hổ lao qua. Hán tử này căn bản tránh né không được, bị đâm trúng. Nhưng hán tử này không hổ là giống như cầy ruộng, dám theo mấy thị vệ từng bước tiến lên trước. Tiểu thường, ngươi không nhận ra ta. Ta là thằng A Nghiêu. A Nghiêu ca của ngươi a. Bốn phía tân khách rốt cục lại ngẩng đầu lên. Vẻ mặt thái quá đối với chuyện cười vừa mới mạc danh kỳ diệu phát sinh. Hồ Tâm Nguyệt kéo mạnh khăn trùm đầu, nhìn chằm chằm vào hán tử kia. Hán tử kia vẻ mặt yêu thương nhìn nàng. Trong đó mơ hồ lại hàm chứa vẻ mỉm cười. Bọn thị vệ không khỏi giận dữ. Ngày đại hôn, đều không có mang theo binh khí. Là dùng quyền cước lao thẳng về phía huyệt thái dương. Trái tim, hạ âm, các điểm yếu hại của hán tử kia đánh tới. Nhưng đánh vào bên trên lại tựa như chạm phải thiết thạch. Căn bản không phá được phòng ngự. Hơn nữa càng nhiều thị vệ bắn lên. Kéo tay túm chân, đem hán tử kia khỏa thành một người cầu, nhưng không thể ngăn cản chút nào quả cầu này đi tới. Tam Hoàng Tử cũng chỉ có khả năng nhìn một cổ khí tức quê mùa hình thù kỳ quái đập vào mặt mà đến. Lách qua chính mình, ôm lấy cánh tay của Thường Hy, vẻ mặt chân thành tha thiết nói. Tiểu Thường, ngươi không phải đợi ta tới thay ngươi chuộc thân sao? Ta đã tụ tập đủ hai sâu tiền. Tới đón ngươi, ngươi cùng ta đi thôi. Trở lại Cao Lão Trang đi. Ta cả đời này sẽ yêu thích ngươi. Hứa Tiên, ngươi không nên quá phận. Một câu nói cùng với Linh Ba truyền vào trong tai Hứa Tiên. Trên trán Hồ Tâm Nguyệt gân xanh nhảy lên. Cách chương,